Vạn đạo Long Hoàng, chương 1245 tăng nhanh như gió. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này lôi đình thực sự là kỳ diệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt sáng lên. Cỗ này lôi đỉnh chính là từ Bách Thần Pha đoạt được. Bách Thần Pha chính là vô tận tuế nguyệt phía trước, vô số cỗ cường đại thi thể từ trên trời giáng xuống, hình thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đỉnh rất có thể là một cái vô thượng tồn tại bảo vật. Hơn nữa, Bách Thần Pha bị thăm dò nhiều như vậy năm, còn có thể bảo tồn lại, đồng thời năm đó thế mà bản thân độ kiếp tuyệt đối phi thường không tầm thường, Lục Minh cảm giác sâu không lường được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước kia, hắn căn bản không thể điều khiển, thẳng đến lôi chi ý cảnh đột phá tư cấp viên mãn, mới có thể miễn cưỡng điều khiển lôi đình. Nhưng Lục Minh cảm giác hắn căn bản không có phát huy ra lôi đình bao nhiêu uy lực. Cỗ này lôi đình ẩn chứa lực lượng, tựa hồ vô tận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này không từ nhường Lục Minh nghĩ tới năm đó ở Bách Thần Pha đụng phải một cái vòng tròn châu, có cường đại phong chi lực lượng, có thể ở Bách Thần Pha nhiều như vậy năm không có bị người phải đi tất nhiên phi phàm, Lục Minh thầm nghĩ, có cơ hội, nhất định phải lại đi Bách Thần Pha tìm tòi. Có lôi đỉnh trợ giúp, Lục Minh yên lòng, nhanh chân hướng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, càng là hướng về phía trước cự ly lôi hoàng thụ càng gần, giữa thiên địa lôi đỉnh lực lượng, lại càng kinh khủng, uy lực càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ tiếp cận lôi hoàng thụ 10 dặm thời điểm, lôi điện chi lực đã đến một loại kinh khủng cấp độ. Nơi này lôi điện chi lực chỉ sợ chí tôn đến đều nguy hiểm, sẽ bị trọng thương, thậm chí bị đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh âm thầm kinh hãi. Khó trách ám lôi chí tôn thủ ở phụ cận, lại không tiến đến thu lấy lôi hoàng thụ, bởi vì ám lôi chí tôn căn bản không đến gần được lôi hoàng thụ, đi tiến đến, có thể sẽ vẫn lạc ở đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh có lôi đỉnh, lại hoàn toàn không có vấn đề, giữa thiên địa vô tận lôi điện chi lực toàn bộ bị lôi đỉnh hấp thu. Lục Minh nhanh chân hướng về phía trước, không ngừng tới gần lôi hoàng thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 dặm, 9 dặm, 8 dặm, rất nhanh, Lục Minh cự ly lôi hoàng thụ, liền chỉ có 1 dặm lộ trình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, một tiếng phượng minh vang lên, một cái hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ mà thành phượng hoàng, dương cánh bay múa, hướng về Lục Minh bay tới. Nó mắt lộ ra hung quang, như chân thực phượng hoàng đồng dạng, sinh động như thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng kêu to, lôi điện phượng hoàng hướng về lôi đỉnh tấn công mà đi. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi đỉnh chấn động, một cỗ rộng lớn lôi đạo uy áp lan tràn ra. Gocchuyenaudio.com. Cỗ uy áp này đem lôi điện phượng hoàng bao phủ, lôi điện phượng hoàng phát ra một tiếng gào thét thế mà phát ra kinh khủng vô cùng tiếng kêu, cực tốc lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn áp, Lục Minh khẽ nói, lôi đỉnh bay về phía trước ra, hướng về lôi điện phượng hoàng chấn áp tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng hoàng gào thét, sợ hãi vô cùng, căn bản bất lực phản kháng, bị lôi đỉnh chấn áp lại, cuối cùng, càng là hóa thành nhiều lần lôi điện bị lôi đỉnh hấp thu. Tiếp theo, lôi đỉnh lơ lửng ở lôi hoàng thụ không trung, lôi đạo uy áp không ngừng tản ra, tựa hồ là một cái thượng vị giả, đang ra lệnh một cái hạ vị người một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong quá trình này, kỳ dị một màn phát sinh, lôi hoàng thụ phát sáng, bốn phía vô tận lôi điện thế mà đang yếu bớt uy lực ở giảm nhỏ, chậm rãi, phiến địa vực này quy về bình phàm, cũng không còn cường đại lôi điện chi lực tràn ngập. Lục Minh lộ ra nét mừng, nhanh chân tiến lên, một tay nắm chặt lôi hoàng thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở lôi đỉnh chấn áp xuống, lôi hoàng thụ lôi điện lực lượng toàn bộ thu liễm lên, đối Lục Minh một chút tổn thương đều không có. Lục Minh rút lên lôi hoàng thụ tinh tế cảm ứng, vẫn có thể cảm ứng được lôi hoàng thụ cái kia nồng đậm vô cùng lôi điện chi lực. Lục Minh nếu là dùng lôi hoàng thụ đến tu luyện lôi thần kích tất nhiên hiệu quả siêu quần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tìm một cái địa phương tu luyện, Lục Minh cười một tiếng, đem lôi hoàng thụ đào ra, đạp không rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau mấy tiếng, Lục Minh tìm tới một cái lôi điện chi lực nồng đậm sơn phong, ở trong sơn phong, mở ra một tòa động phủ, Lục Minh xếp bằng ở động phủ tâm niệm khẽ động, lôi hoàng thụ liền xuất hiện ở trong tay Lục Minh. Xì xì xì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi hoàng thụ tràn ngập ra từng sợi thiểm điện, bao phủ Lục Minh toàn thân. Lục Minh toàn thân đắm chìm trong nồng đậm lôi điện chi lực phía dưới, nhắm mắt lại, kết hợp cái này nồng đậm lôi điện chi lực tu luyện lôi thần kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở lôi hoàng thụ dưới sự trợ giúp, Lục Minh đối với lôi thần kích lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, tiến triển cực nhanh. Vẻn vẹn chỉ là 2 ngày, lôi thần kích liền nhất cử đột phá, đạt đến cái thứ 2 tầng thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 9 ngày sau, lôi thần kích lần thứ 2 đột phá, đạt đến cấp độ thứ 3. Cự ly vòng thứ 2 bắt đầu, còn có mấy ngày thời gian, Lục Minh dự định tu luyện tới ngày cuối cùng, lại về thần khư cổ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự ly Lục Minh tu luyện chi địa cách đó không xa, có 5-6 đạo thân ảnh xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một người, Lục Minh còn nhận biết chính là bị Lục Minh gãy mất một tay Lôi Nghiêu. Mấy người khác đều là Lôi Nghiêu thủ hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêu thiếu, nơi này lôi đỉnh chi lực coi như có thể, ngươi liền ở đây tu luyện a, một cái lão giả nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, không được, nơi này lôi điện chi lực vẫn là không có đi đến ta mong muốn, ta nhất định muốn tìm một cái lôi đỉnh chi lực cực kỳ nồng đậm chi địa, những ngày này ta còn kém một chút mới khôi phục nguyên khí, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục, nhất định phải lôi điện chi lực cực kỳ nồng đậm chi địa mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lôi Nghiêu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa nói đến cái này, hắn liền nghĩ đến Lục Minh, trong mắt không khỏi thoáng hiện ra hỏa quang, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Nếu không phải Lục Minh, hắn làm sao sẽ rơi xuống như thế hoàn cảnh, kẻ khác đều ở nắm chặt thời gian đột phá, hắn lại nắm chặt thời gian khôi phục, dạng này trong lúc vô hình, liền cùng kẻ khác kéo ra cự ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là cái kia gia hỏa, Lục Minh, khoảng thời gian này gia hỏa này cũng không biết trốn đi nơi nào, ta nhất định muốn tìm cơ hội, báo này thâm cừu đại hận. Lôi Nghiêu cắn răng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, hắn cái mũi run run mấy lần, trên trán hiện ra 2 cây sừng thú, đang lấp lóe lấy lôi điện chi lực. Phía trước có cường đại lôi điện chi lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lôi Nghiêu con mắt sáng lên. Hắn chính là yêu thú thiên sinh trưởng khống lôi điện, đối lôi điện chi lực cảm ứng phi thường linh mẫn, hơn xa thường nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, ở phía trước, Lôi Nghiêu một ngựa đi đầu, hướng về một cái phương hướng bay đi, mà bay đi cái hướng kia chính là Lục Minh bế quan tu luyện tòa kia sơn phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Lôi Nghiêu liền đi tới Lục Minh bế quan tòa kia sơn phong phía trước. Nghiêu thiếu, tòa này sơn phong, tựa hồ có người đang bế quan tu luyện, bất quá nhìn khí tức tu vi không phải rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bên cạnh một cái lão giả nói, bảo vật lôi điện bảo vật, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Lôi Nghiêu trên trán, 2 cây sừng thú lôi điện lập lòe, lôi điện tràn ngập hắn 2 mắt tỏa ánh sáng. Hắn cảm ứng được tòa này đại sơn, có chân quý vô cùng lôi điện bảo vật, nhường hắn phi thường tâm động lôi điện bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh vỡ núi này, ta muốn cầm tới bên trong bảo vật. Lôi Nghiêu trong mắt lóe ra nóng bỏng quang mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, có 2 cái đại hán khom người lĩnh mệnh, sau đó trên người bộc phát ra cường đại khí tức, cư nhiên là linh thần viên mãn khí tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 thanh đao quang, lớn như sơn nhạc, phá vỡ thương khung, hướng về đại sơn chém đi. Đại sơn như là đậu hũ, bị đánh bể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nguyên bản chính đang lĩnh ngộ lôi thần kích, đột nhiên tâm thần khẽ động, cảm thụ nói một cỗ nguy cơ giáng lâm, bỗng nhiên mở ra 2 mắt kết thúc tu luyện. Tự tìm cái chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thét dài, toàn thân bọc lấy vô tận lôi điện từ loạn thạch bên trong xông ra, những cái kia loạn thạch mặc kệ lớn nhỏ, bị Lục Minh trên người lôi điện xông lên, hóa thành bột mịn. Xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh hóa thành một đạo lôi điện, hướng về 2 cái linh thần viên mãn đại hán phóng đi, vận chuyển lôi thần kích liên tục oanh ra 2 quyền, đầy trời lôi điện hội tụ, hóa thành 2 đầu lôi điện phượng hoàng, hướng về 2 cái đại hán tấn công mà đi.